Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 547, chương 546. Cho Akai Suichi gây phiền phức, Amuro Turu thần sắc nghiêm lại. Ngẫu nhiên gặp, đúng không? Đối phương hẳn là hướng về phía kít đến. Kamikawa San đem tình huống lúc đó nói đơn giản một hồi. Amuro Turu không nói gì. Hắn cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đột nhiên ngẫu nhiên gặp, lại đột nhiên xuất hiện một cái súng lục. Thấy thế nào đều là Bạch lão bản hết sức mưu tính. Mục đích chính là thăm dò Kamikawa San. Xuyên một câu, ta gần nhất ở dùng truy sách app, hoãn tồn đọc sách, offline đọc chậm, liên quan với súng lục, ngươi dự định là cái gì? Amuro Turu hoàn toàn có thể ở lặng yên không một tiếng động thời điểm dẫn người đem đối phương đẩy ngã, sau đó nhốt vào công a ân thù trong ngục giam. Nhưng bởi vậy liền đánh rắn động cỏ. Hơn nữa ở không xác định đối phương có hay không ôm ấp thiện ý tình huống. Tùy tiện sử dụng loại này cực đoan thủ đoạn là rất không sáng suốt. Tuy rằng Kamikawa-san nói cùng đối phương không cái gì quá to lớn giao tình. Nhưng Kamikawa-san đồng ý làm cho đối phương vào trong nhà, cũng đã cho thấy ra rất nhiều thứ. Chính là không có cái gì biện pháp tốt cho nên mới tới hỏi ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Isamu Kawasuya cũng coi như một cái nguy hiểm nhiệm vụ. Kamikawa-san không thể nhường một cái nguy hiểm đặt ở cha mẹ mình bên người. Đối phương hiện tại ở nhờ ở nhà hắn, nhiều nhất cũng là mượn ở mấy ngày. Ý tứ là người trước kia là không dự định nói với ta. Amuro Turu mặt không hề cảm xúc. Ây, chấm ngoặc kép, Kamikawa San lau chán một cái mồ hôi lạnh. Chuyện này Tamakawa cũng biết. Chấm ngoặc kép, nếu ta nói, người đem hắn gây tê trực tiếp đưa đến đồn cảnh sát đi. Làm sao? Amuro Turu như cũ mặt không hề cảm xúc. Hết, cũng không đến muốn đưa đồn cảnh sát trình độ đi. Ta liền biết. Amuro Turu ha ha hai tiếng. Thấy thì thấy thấu Kamikawa San cái này người. Nói là cái gì với hắn báo cáo. Nhường hắn quyết sách. Chỉ có điều là ở hắn nơi này qua cái bên ngoài. Đối phương muốn sắp xếp như thế nào trong lòng hắn nghĩ tới phỏng chừng so với ai khác đều chu toàn. Được rồi. Chuyện này ta biết rồi. Ngươi tự mình xử lý là được. Nói xong. Không đợi bên kia đáp lời. Amuro Turu trực tiếp cúp điện thoại. Hắn hiện ở tâm tình thập phần táo bạo. Cho tới nhìn thấy đâm đầu đi tới cái kia người thời điểm. Trong ánh mắt đều mang tới một chút sát khí. Akai Suichi bước chân hơi ngừng lại. Thập phần tự nhiên quẹo đi đi vào một cái lối rẽ. Amuro Turu không theo sau. Hắn trực tiếp cho Jin sóng một cái điện thoại. 10 giây đồng hồ trước, Akai Suichi xuất hiện ở block 5 khu Baker phụ cận. Thời điểm như thế này, cho kẻ đáng ghét gây phiền phức, rõ ràng là ung dung tích tụ tâm tình phương thức tốt nhất. Ồ, ở tình huống bình thường tới nói, người sẽ không thông báo ta. Jin cũng không có dễ dàng tin tưởng Amuro Turu. Bước bông đối với Akai Suichi thái độ mọi người đều biết. Thời điểm như thế này đem Akai Suichi hành tung báo cho hắn. Rõ ràng là có vấn đề. À, ta hiện ở tâm tình không tốt. Chỉ muốn đánh chết Akai Suichi. Không phải ta tự mình giết chết cũng không quan hệ. Amuro Turu cười lạnh một tiếng. Các loại tâm tình tiêu cực liền theo tiếng nói của hắn truyền vào trong ống nghe. Dường như bão táp sẽ tới buổi tối. Hắn đối với Akai Suichi cừu hận trừ cảnh ánh sáng. Chỉ chết ở ngoài. Còn lại mục đích chính là nắm lấy Akai Suichi tăng lên ở trong tổ chức địa vị. Mặt sau một cái đã chưa dùng tới. Hắn hiện tại ở tổ chức địa vị tăng lên không ít. Nắm lấy Akai Suichi nguy hiểm quá to lớn, tỷ lệ thành công cũng rất thấp. Hắn hiện tại có hai cái cần hắn bận tâm ra hòa. Đi tỏa rất nhiều nguy hiểm đi làm một cái tỷ lệ thành công cực thấp sự tình rất không đáng. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền sẽ bỏ qua giết chết Akai Suichi ý nghĩ này. Nếu như vậy, vậy ngươi muốn ra tay sao? Jin ngồi ở chính mình poster bên trong. Hắn chuyển động súng lục trong tay. ánh mắt không có chút rung động nào. Đối với đầu bên kia điện thoại buốc bông cũng không có làm sao để ở trong lòng. Trong tổ chức hắn tín nhiệm rất ít người. Buốc bông không hề phạm vi này bên trong. Làm cùng Vermeer đồng dạng thần bí chủ nghĩa người. Buốc bông người này thậm chí so với Vermeer còn chuyên quyền độc đoán. Thêm vào lần trước ở tháp đôi nhà lớn cao chọc trời gặp phải hắn. Hắn bây giờ đối với buốc bông tín nhiệm trình độ không hề cao. Tuy rằng lần trước sự tình hắn triệt để điều tra một lần. Seri cũng xác thực không có ở tiệc sẽ xuất hiện qua. Nhưng hoài nghi một khi bay lên. Nhưng cũng không là như vậy dễ dàng bỏ đi. Ta hiện tại ở công tác. Amuro Turu không có khắc chế tâm tình của chính mình. Mãnh liệt tâm tình tiêu cực có lúc cũng là một loại vũ khí. Ở tiệm cà phê làm công. Jin hiếm thấy hỏi một cái tẻ nhạt vấn đề. Trên mặt hắn lộ ra một cái không tên nụ cười. Cái này yêu thích ở các loại địa phương làm công gia hòa. Thường thường là ăn mặc nhân viên tạp vụ trang phục chỉ ở bên ngoài phủ thêm một cái áo khoác liền. Đi chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ chấp hành xong sau khi cởi áo khoác xuống tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra làm nhân. Viên tạp vụ, buốc bông rất ít ở trong tổ chức như vậy tâm tình lộ ra ngoài qua. Hắn lại như một cái phân liệt người như thế. Mang theo mấy tấm mặt nạ. Có lý trí cùng điên cuồng trong lúc đó tự do. Ở máu tanh cùng ôn hòa trong lúc đó qua lại. Ở tàn nhẫn cùng hiền lành trong lúc đó đổi. Không biết hắn cái kia theo sát banh dây còn có thể duy trì bao lâu. Nếu như cái kia cùng dây muốn banh đứt đoạn mất. Hắn không ngại giúp hắn một tay. Amuro Turu không trả lời hắn loại này tẻ nhạt vấn đề. Trong giọng nói ý lạnh không hề che giấu. Tình báo đã nói cho ngươi. Cho tới có tin hay không? Vậy thì là ngươi chuyện. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Vodka nhấc theo một cái màu đen dương hành lý ngồi vào bên trong xe. Vừa mới vào, hắn hoàn toàn một vụ giao dịch. Vì là tổ chức rồi rào tiền mặt lưu lại chu thu nhìn một bút khả quan tài chính. Chờ hắn ngồi trên xe. Jin phát động ô tô. Bắt đầu vào dòng xe cộ bên trong. Đại ca, chúng ta đón lấy đi đâu? Khu Baker. Amuro Turu bình phục tốt tâm tình của chính mình trở lại tiệm cà phê bên trong. Tiểu Azusa chính đang ngồi mì ý. Thấy hắn trở về. Phất tay gọi hắn nhanh lên một chút qua đến giúp đỡ. Hắn lộ ra một cái nhanh hình thành bắp thịt ký ức nụ cười chuyên nghiệp. Vừa trong điện thoại chuyện đã xảy ra thật giống liền như thế bị ngăn cản ở cửa kính ở ngoài. Kamikawa-san mang từ bản thân tiện lợi. Bento, trước kia đun nóng qua tiện lợi. Bento, hiện tại đã hoàn toàn trở nên lạnh. Hắn ăn hai cái lại đem cái nắp trở lại. Hoàn toàn không đói bụng. Dù đen tạo ra đặt ở trong tay. Hắn nằm ở trên sân thượng nhìn lên bầu trời mây trắng đờ ra. Ngươi không ăn sao? Hoshino Suban ngồi ở một bên. Hắn bữa trưa đã ăn xong. Chỉ chừa một cái trống trơn hộp bento đặt ở trong tay. Không thấy ngon miệng. Cái kia súng lục ngươi dự định làm sao thu xếp. Trước tiên quan sát hai ngày. Nhìn bạch lão bản bên kia có hay không động tĩnh gì. Nếu như đúng là hắn nói tới loại kia không chỗ có thể đi hoàn cảnh. Ta còn có cái tiệm bán quần áo. Nhường hắn đi làm bảo an là được rồi. Tuy rằng không bao ăn, nhưng nơi ở vẫn có. Người có sắp xếp cũng không cần thiết nói cho Linh. Nhà ta còn có một vị đại Phật đây. Hắn đối với ngươi đúng là rất yên tâm. Ta này nhưng còn có người nhìn ta. Rõ ràng ngươi mới càng nguy hiểm được rồi. Chấm ngoặc kép, Hoshinosu không đồng ý Kamikawa san thuyết pháp này. Linh sắp xếp Tamakawa là vì bảo vệ hắn. Trông giữ chỉ là tiện thể. Hơn nữa, hắn nếu như thật sự muốn làm gì, Tamakawa hoàn toàn phát hiện không được. Chính hắn rất ít đi ra ngoài. Nhưng Kamikawa-san hoàn toàn khác nhau. Hắn thích xem náo nhiệt. Điều này sẽ đưa đến hắn gặp phải sự tình sẽ càng nhiều. Gặp phải các loại phức tạp người tỷ lệ cũng là càng cao hơn. Một khi hắn lần thứ hai gặp phải như Kurosawa Naoya người như vậy. Bảo đảm không cho phép hắn sẽ lần thứ hai làm ra chút gì. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.